Quan thuật, chương 3282, bí mật của Tuyết Y, góc truyện audio.com, không phải người tình, tôi là cán bộ công chức, không nên làm những việc như vậy. Diệp Phàm lắc đầu nói, được, tôi là nữ hộ vệ của anh, khi nào anh yêu cầu tôi có thể ở lại đây cùng anh. Tuyết Lý Hồng thật sự chịu thua, hơn nữa, còn kích thích thần kinh của Diệp Phàm, Sa Thiên và Ngô Tuấn ở bên ngoài muốn cười mà không dám cười lên tiếng. Được rồi, Ngô Tuấn nói chút về tình hình của chúng ta cho cô ấy nghe. Đúng rồi, bên kia Hồng Đô không đến gây chuyện chứ? Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm lại, đột nhiên hừ lạnh nói. Ôi, tôi quay về xử lý một chút là được. Lãnh Lang là sư đệ của tôi, nếu cậu ta biết các anh có sức mạnh tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Tuyết Lý Hồng thở dài. Tôi hy vọng như vậy, bằng không, trên đời này đã không có Hồng Đô. Diệp Phàm lãnh sát có chút làm người khác lạnh, chút thân thủ của tôi trước mặt tiên sinh thì chỉ là mắt mũi mà thôi. Sa Thiên lộ một câu, có vẻ như dọa dẫm người. Tôi biết anh ta lợi hại, bằng không, trên đời này không ai có thể bức Tuyết Lý Hồng tôi làm người tình cả. Còn đối với Tổng Giám Đốc Diệp tôi tự nguyện, Tuyết Lý Hồng nói, cô cứ trở về, đáng ghét tôi ngủ trước đây. Diệp Phàm chán tối sầm, nhanh chóng chạy mất, Ngô Tuấn và Sa Thiên tiếp tục chỉ bảo Tuyết Lý Hồng. Cuối cùng, Tuyết Lý Hồng chưa từ bỏ ý định, lại hỏi. Anh Ngô, rốt cuộc trình độ của Tổng Giám Đốc Diệp là thế nào? Ha ha, cô có thể đưa làm cho anh ta phấn chấn. Hai chúng tôi không có bản lĩnh đó có phải hay không? Cô nhà, mỹ nữ, vẫn có cơ hội. Ngô Tuấn gượng cười một tiếng. Thôi, tôi mệt rồi, đi ngủ đây. Tuyết Lý Hồng xoay người đi vào phòng. Cô ngủ chúng tôi đi đâu? Ngô Tuấn nhanh chóng hỏi, bởi vì Tuyết Lý Hồng đi vào hai phòng của bọn họ. Hai người đàn ông chăm sóc một cô em mà cũng không làm được. Huống chi tôi còn là người tình của Tổng Giám Đốc các anh. Hai người các anh, nếu là vệ sĩ, đương nhiên phải ngủ ở đại sảnh. Tuyết Lý Hồng hất mặt, tiếng đóng cửa vang lên, chưa phải là người tình mà tự cao tự đại như vậy, hai chúng ta còn có thể sống được sao? Ngô Tuấn nói thầm một câu, liếc mắt nhìn Sa Thiên một cái. Ngủ đi, mệt mỏi thật, Sa Thiên lập tức ngã vào ghế salon bắt đầu ngủ. 10 giờ sáng ngày hôm sau bốn người mới tỉnh lại, vừa thấy điện thoại của Trương Hùng, buổi tối bị Diệp Phàm tĩnh âm. Lập tức quay trở về. Diệp Phàm, đã điều tra xong rồi, Ôn Hạnh Hoa đi đến nước Mỹ. Trương Hùng nói, Bộ An ninh Quốc gia điều tra còn không hề dễ. Bí mật áp giải về. Diệp Phàm hừ nói hy vọng cô ấy có thể trở về, hơn nữa là cả nhà trở về. Ngay cả chồng cũng phải trở về. Việc cả nhà mất tích phải đến ngẩn. Hơn nữa, chúng tôi điều tra qua Ôn Hạnh Hoa đi mang theo tài sản 200 triệu. Có phải bí mật trở về trước không, sau khi trở về mới quyết định sẽ xử lý tiền như thế nào? Bằng không, 200 triệu cho lão chồng cũng đáng tiếc có phải hay không? Trương Hùng nói, cứ làm như thế đi. Diệp Phàm nói, đương nhiên Bộ An ninh Quốc gia có biện pháp để đưa Ôn Hạnh Hoa trở về. Có lẽ có đồng chí sẽ hỏi tại sao có một số rất ít tham quan chạy ra nước ngoài không bị bắt trở về. Đương nhiên là việc này không giống, nhóm tham quan đi qua có treo số. Người ta bị chính phủ chú ý, cậu bí mật làm người ta mất tích khẳng định chính phủ sẽ nghi ngờ cậu. Đến lúc đó sẽ không cần thiết tranh cãi trên quốc tế, mà chỉ cần thông qua con đường hợp, góc truyện audio.com, tác quốc tế dẫn họ trở về nước xét xử, còn Ôn Hạnh Hoa chỉ là một người bình thường, bí mật trở về có ai chú ý đến cô ấy đâu. Buổi sáng ngày hôm sau Ôn Hạnh Hoa bịt khẩu trang bí mật đi tới Mộc Tháp Tử. Dáng người Ôn Hạnh Hoa đúng thật là không phải nói, bắp đùi thon dài, khuôn mặt dịu dàng cùng với bộ ngực hấp dẫn. Đúng là hấp dẫn người, xem ra Đạo Kỳ đúng là có con mắt tinh tường. Cô đúng là đồ rẻ tiền, Đạo Kỳ tôi đối với cô không tệ, cho cô ăn, cho cô mặc, thuê người bảo vệ cô, mua cho cô nhà cửa, cô muốn gì tôi cũng đồng ý. Vậy mà tại sao cô có thể làm chuyện như vậy, chẳng những cho vợ tôi biết tôi ngoại tình, sau đó cuốn chảy. Cô là một cô gái, độc ác như loài rắn độc. Đạo Kỳ tức giận, nằm ở trên giường mắng to, anh cho tôi những thứ đó. Tôi cũng đã dâng hiến cho anh 5 năm tuổi thanh xuân của tôi. Đem thời hoàng kim của một người con gái cho anh còn muốn cái gì nữa? Chẳng lẽ anh còn muốn giữ lấy tôi vĩnh viễn? Hơn nữa, anh không vừa ý điều gì là đánh mắng tôi, anh nuôi tôi cũng chỉ như nuôi một con chó mà thôi. Hơn nữa, không một người con gái nào thích ngủ cùng với một người hòa thượng đầu chọc cả ngày. Mỗi lần nghĩ như vậy tôi lại thấy ghê tởm. Hơn nữa, anh còn là một hòa thượng đào hoa, anh không chỉ có một người phụ nữ là tôi. Người như anh mà là một hòa thượng đại sư sao? Mồm miệng của cô gái Ôn Hạnh Hoa cũng không phải vừa. Đánh chết mày này, phải tra tấn cô ta từ từ, đó là điều kiện của tôi, chỉ cần cô ta chết tôi sẽ nói cho anh biết bí mật. Đạo Kỳ hét lớn, người này điên rồi. Chỉ sợ việc này không được, tuy nói cô ấy đi mang theo tiền của anh cho người khác. Nhưng việc này chính là vấn đề đạo đức. Hơn nữa, số tiền kia vẫn thuộc quyền sở hữu của Mộc Tháp Tử. Tiền đó nhất định chúng tôi phải thu hồi về. Về việc đánh chết cô ấy, chúng tôi không có quyền làm như vậy. Hơn nữa, chúng tôi đã làm đúng như lời hứa với anh có thể nói rồi đó. Diệp Phàm phụng phịu nói, ha ha, muốn tôi nói, trừ khi tôi chết đi. Bằng không, các anh vĩnh viễn đừng hy vọng sẽ biết được bí mật trong chiếc hòm màu đen kia. Đột nhiên Đạo Kỳ cười một cách điên cuồng, giống như con chó điên. Tôi biết bí mật của chiếc hòm màu đen kia, tôi cho các anh biết, các anh buông tha cho cả nhà chúng tôi là được. Đột nhiên Ôn Hạnh Hoa nói, cô cứ nói đi, cô không có tư cách ra điều kiện cho chúng tôi. Nếu như đó là sự thật chúng tôi có thể cân nhắc xử lý nhẹ hơn đối với cô. Diệp Phàm nói, các anh không đáp ứng, tôi chết cũng không nói. Hơn nữa, tôi còn muốn đem con của tôi với chồng tôi trở về nước Mỹ trước. Ôn Hạnh Hoa nói, ha ha, hiện tại bọn họ đang ở trong tay chúng tôi, muốn trừng phạt như thế nào còn dùng nói sao. Cho dù đem mấy người bọn cô đến chuồng chó cũng không ai hoài nghi. Bởi vì, Đạo Kỳ muốn trả thù, mà hai người các cô đều cùng bị thua thiệt. Diệp Phàm lạnh lùng cười nói, anh đổ vô lại. Ôn Hạnh Hoa tức giận đến mức mắng lên, tuy nhiên, mới nói được đến đó đã có tiếng cắt tát giòn vang, nhất thời trên khuôn mặt cô gái liền thũng lên. Máu chảy ròng ròng, cô thực sự cho rằng cô là những người lương thiện sao, cô sai lầm rồi, đánh chết cô cũng không khác gì đánh chết một con chó. Huống chi, loại người như cô cũng không tính là một món hàng tốt. Chúng tôi muốn giúp Mộc Tháp Tự lấy lại tiền bọn họ còn muốn cảm tạ chúng tôi. Chúng tôi là những người chính nghĩa. Vẻ mặt, gocchuyenaudio.com, Đường Thành chính khí, thằng này thật là có chút ngụy biện. Ôi, tôi nói, Ôn Hạnh Hoa biết hiện giờ bọn họ trinh là đao còn mình là thịt bò, không có tư cách gì để đàm phán. Cô không có khả năng biết được bí mật của chiếc hòm đen. Đạo Kỳ kêu lớn lên, bí mật của anh cơ bản tôi đều biết hết, bởi vì, sau khi uống rượu xong anh thường nói toàn bộ cho tôi biết. Có phải chiếc hòm đen đó gọi là luyện khí hồn hộp gỗ? Nghe nói là do luyện hồn mộc chế thành. Việc luyện hồn mộc, Ôn Hạnh Hoa mới vừa nói đến đây, sắc mặt Đạo Kỳ thay đổi nhiều, kêu lên. Đúng là cô biết, tuy nhiên, Tổng Giám Đốc Diệp cho dù cô ấy biết cũng không có khả năng biết được toàn bộ chân tướng. Hiện tại tôi giảm bớt yêu cầu, chỉ cần anh đánh cho Ôn Hạnh Hoa và nhân tình thành tàn phế là được. Tôi muốn cho đôi cẩu nam nữ này vĩnh viễn trở thành tàn phế. Được, tôi đồng ý. Diệp Phàm gật đầu một cái, Đường Thành cùng Ngô Tuấn tiến lên đánh gãy nhiều xương cốt của hai người, sau đó mới tha cho đi. Hiện tại tôi có thể nói, Diệp Phàm hừ nói, đánh như vậy có thể khiến cho xương liền lại được không? Đúng là Đạo Kỳ không phải dễ lừa, bá, lần này Diệp Phàm ra tay, một cái tát khiến cho mũi Đạo Kỳ chảy máu. Anh nghĩ mình có tư cách nói điều kiện có phải hay không? Tính nhẫn nại của tôi là có hạn, tuy nói Ôn Hạnh Hoa lừa anh, nhưng con của anh vẫn là con của anh. Sau này còn muốn làm cho con của anh phát triển thuận lợi, anh đừng có rong dài nữa. Tôi nói, Đạo Kỳ trầm mặc một chút mới lên tiếng, chiếc hòm này chính là luyện khí hồn hộp gỗ, loại luyện hồn gỗ này hiện tại muốn tìm cũng không thấy, chỉ có thể có vận khí tốt khi ở trong cổ mộ của tôi mới có thể may mắn đào ra. Nó có tác dụng gì? Diệp Phàm hỏi, nghe tên luyện hồn gỗ là có thể biết người có thể luyện đến hồn khí. Một khi đem hồn khí này nhập vào trong hòm, hồn khí luyện được sẽ kích thích hồn khí ở trong hòm. Đương nhiên hồn khí phải chịu dằn vặt, một lúc sau, hồn khí luyện sẽ từ từ mất đi ý nghĩ và sức sống, hoặc có thể nói là bị hòm đồng hóa. Mất đi sự sáng suốt và sự tự chủ khiến cho hồn khí ngẩn ngơ. Sau đó đương nhiên chủ nhân của chiếc hòm khống chế được. Đạo Kỳ nói, Cao Tăng Tuyết Y đối đãi với các anh không tệ, làm sao anh có thể nhẫn tâm xuống tay. Diệp Phàm hừ nói, có cái gì không đành lòng chứ, lão hòa thượng này luôn luôn thần bí. Tuy nói ông ta chết được mấy ngàn năm, vẫn có thể khống chế được một thế hệ chủ trì chùa miếu. Chùa miếu này vẫn dưới sự chủ trì của ông ta, chủ trì có chút không phục sẽ lọt vào thăm viếng tra tấn ông ta. Tuy nói là Phật khí cùng thuận, nhưng mà việc làm này so với kẻ sát nhân còn đáng sợ hơn. Qua nhiều thế hệ các chủ trì Mộc Tháp Tự đều gặp phải cực hình này, cái loại này có thể nói là sống không bằng chết. Mà giai đoạn hơn 1000 năm trước, đại chủ trì là Thiết Huyền Đại Sư. Ông ta cũng nhiều lần bị Tuyết Y tra tấn, bởi vì Thiết Huyền không chịu nghe lời. Ông ta muốn xử lý Mộc Tháp Tự theo ý của mình. Sau khi bị tra tấn, từ đó Thiết Huyền để trong lòng, hắng hái luyện công, cho đến khi ông ta đột phá tới mức độ ly hồn. Hơn nữa, Thiết Huyền biết công lực của Tuyết Y rất cao. Tuy nói đã chết lâu rồi, nhưng năng lượng hồn khí của ông ta vẫn tồn tại, có thể đánh bại được cao thủ hồn ly. Cho nên, Tiết Huyền luôn luôn tìm kiếm một phương pháp có thể kiềm chế được Tuyết. Góc chuyện audio.com, y dài, tuy nhiên, ý tưởng của Tiết Huyền vẫn nhân từ, chỉ là muốn kiềm chế Tuyết Y chứ không phải là muốn diệt ông ta hoàn toàn. Đại sư Tuyết Y là cao thủ thần thiên, cái gì có thể kiềm chế được hồn khí của ông ta? Diệp Phàm hỏi, trên đời này vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà cao thủ tiên thiên là lợi hại, nhưng mà bọn họ cũng đã chết. Nếu như bọn họ còn sống, cao thủ tiên thiên trong thiên hạ cũng không phải ít. Mà hồn khí của người chết so với người còn sống công lực kém hơn nhiều lắm. Trên đời này cũng không thể cho hồn khí của một người chết thống trị, có phải hay không? Thời gian không phụ lòng người, đại sư Thiết Huyền đã tìm được rồi. Đạo Kỳ nói, cách chương.